Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1113, chương 1120, Tam Đế. Chết, đến phiên ngươi, Hoang, Diệp Hiên bỗng nhiên xoay người, nhìn về phía hơi sợ hãi Hoang. Tuy nhiên Hoang toàn thân bao phủ tại trong hắc bào, làm cho không người nào có thể thấy rõ thần sắc. Nhưng Diệp Hiên lại có thể theo hô hấp của hắn bên trong đánh giá ra Hoang khí tức đã loạn, tâm cảnh đã loạn, làm sao có thể bất bại. Diệp Hiên thấy thế, cười lạnh một tiếng, diệt thế kiếm ý ầm ầm bạo phát. Sau một khắc, Long Đảm Phi Hoa kiếm đột ngột mà ra, phiêu phù ở Diệp Hiên trước người. Lúc này, Diệp Hiên sau lưng truyền tới to lớn tiếng nổ vang. Lại là vạn cổ thanh thiên, một cây sen lực lượng đã tàn phá ra tới. Xì mị võng lượng tứ tiểu quỷ cùng một đế bách quỷ, tất cả đều bị cỗ lực lượng này nuốt chửng lấy, không dư thừa nửa giờ cặn bã. Phốc phốc, Diêm Đế cùng một đế hai người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Lại là bởi vì tứ tiểu quỷ cùng bách quỷ hủy diệt cho bọn hắn mang đến to lớn lực phản chấn. Ma liên tam sinh đồng, kiếm ý phong bạo, chém. Diệp Hiên căn bản không có lưu tình chút nào. Hắn thừa dịp Diêm Đế, một đế hai người phân thần thời điểm, như thiểm điện hướng phía Hoang Đế, phát ra mưa rền gió dữ vậy thế công. Đáng thương Hoang Đế vẫn còn ở chống đỡ diệt thế kiếm ý xâm nhập, lại không ngờ tới Diệp Hiên thế công đến nhanh như vậy. Mấy đạo hàn mang giống như chói mắt như sét đánh, xẹt qua trời cao. Sau một khắc, một cái đầu lâu bay lên bầu trời, đầy ngập máu tươi phóng lên tận trời. Oanh, ngay sau đó, giống như vòi rồng kiếm ý phong bạo, cầm Hoang không đầu thân thể cuốn vào trong đó, xé thành mảnh nhỏ. Hoang cổ ngũ đế một trong, Hoang Đế chết, còn thừa lại hai cái. Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì dừng lại, trong cơ thể bà sa thế giới lực lượng đột nhiên bạo phát, cảnh giới của hắn trong nháy mắt theo thánh giả một đường đột phá đến đế cảnh mới thôi. Thánh giả cấp Diệp Hiên liền đã như thế khó có thể đối phó, đế cảnh Diệp Hiên lại biết là bực nào khủng bố. Diêm Đế cùng một đế hai người cùng nhau biến sắc, hắn lúc này nhóm đã hoàn toàn không để ý tới bạn cũ vẫn lạc. Bọn hắn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên bọn hắn trong lòng, để bọn hắn bản năng cảm thấy sự tình có chút không ổn. Thái cổ long tượng, ngang, long tượng gầm thét, theo Diệp Hiên trong cơ thể vọt ra, một đường nghiền ép mà đi. Tránh ra, Diêm Đế đồng tử co rụt lại, ngạc nhiên kinh hô, thân hình của hắn khẽ động, như thiểm điện hướng phía một bên tránh đi. Nhưng một đế phản ứng lại không có hắn như vậy nhanh, thái cổ long tượng đã vô tình hướng phía hắn nghiền ép mà đi. Buồn cười, ta một thế mà lại chết ở một tên tiểu bối trong tay. Một không cam lòng âm thanh truyền ra, chợt im bặt mà dừng. Đường đường Hoang cổ ngũ đế bên trong một đế, thế mà bị thái cổ long tượng chà đạp trở thành thịt nát. Một, lần này thật một, buông tha ta, Diệp Hiên. Diêm Đế sợ hãi, thần sắc hắn thảm đạm mở miệng cầu xin tha thứ. Theo lúc trước mê hoặc Diệp Hiên lúc cầu xin tha thứ bất đồng, lần này, hắn thật sự là phát ra từ trong xương sợ lên. Bốn cái thực lực không kém hơn lão hữu của hắn, tất cả đều chết ở Diệp Hiên trong tay. Cầu xin tha thứ, muộn. Diệp Hiên nghe vậy, trống rỗng ánh mắt bên trong bôi qua một tia trào phúng. Sau một khắc, hai tay của hắn hợp lại, không gian bốn phía trong nháy mắt khép lại bắt đầu chấn áp, giống như tới từ địa ngục âm thanh vang vọng ở Diêm Đế bên tai. Hắn tuy nhiên gọi là Diêm Đế, nhưng lại theo trong truyền thuyết địa phủ Diêm Vương căn bản không có bất kỳ quan hệ gì, cho nên Diêm Đế cũng sẽ chết. Oanh, không gian bốn phía lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại, cường đại đè ép lực lượng, trong chốc lát liền đem Diêm Đế đè ép thành một đống thịt vụn. Cái cuối cùng hoang cổ ngũ đế Diêm Đế chết, kết thúc. Thân ở không gian bên ngoài, Diệp Hiên hờ hững nhìn xem hóa thành hắc động không gian. Ngay sau đó, trong hắc động đột ngột bay lượn ra năm đám sáng chói bạch mang thôn phệ. Nhìn thấy bạch mang về sau, Diệp Hiên không có bất kỳ cái gì do dự, liền hạ cắn nuốt mệnh lệnh. Chợt, hệ thống thôn phệ lực lượng không chút lưu tình cầm năm đám bạch mang cắn nuốt không còn một mảnh. Diệp Hiên thấy thế, hai mắt khôi phục thanh minh, lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Thái cổ kết giới rốt cuộc phải mở ra. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.